Lúc trước ta hỏi mẫu thân vì sao không dùng gia pháp trừng phạt hai người kia, nhưng nàng nói nhị di nương có thể đem đen nói thành trắng, trừ phi phụ thân có thể tận mắt nhìn thấy, nếu không chuyện này làm dùng beng lên cũng không giúp được bao nhiêu chuyện. Nhưng chẳng lẽ Minh Ngọc bị người ta khi dễ trắng trợn như vậy sao? Minh Tư thì muội không nói, tâm tính của nữ hài tử luôn hẹp hòi một chút, nhưng chỗ của tam ca muội vẫn có chút ghi hận, hắn là ca ca. Lớn hơn hai muội muội nhiều lắm, chẳng những không chịu chủ trì công đạo, còn giúp Minh Tư khi dễ Minh Ngọc. Mặc dù hắn và Minh Tư mới là huynh muội cùng mẹ, nhưng cư xử cũng quá thiên vị. Đây là khi dễ Minh Ngọc, nhà chúng ta không có huynh tỷ cùng mẹ sao? Thái Quang Đình chán nản, thật ra thì ngay từ đầu hắn và Trần Thị đã không có ý định muốn nháo lớn chuyện này, bởi vì quả thực nháo lớn chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Không có người lớn nhìn thấy, nha đầu ma ma tận mắt thấy hiện trường, trừ Chu ma ma cùng Mai Tử gia đều là người đứng ở bên Minh Tư cùng Thái Quang Nghi. Điều quan trọng nhất là vết thương trên tay Minh Ngọc là bị mèo quào chảy. Nếu đến tay người lớn, kết quả cuối cùng đơn giản chỉ là chuyện giết chết con mèo kia thôi. Nhưng đây không phải kết quả mà hắn muốn. Chỉ là sau khi nghe Minh Phỉ nói mấy câu kia lại khiến lửa giận bộc phát. Minh Phỉ tiếp tục nói. Ca ca, từ nay trở đi nhị tỷ tỷ sẽ đi lấy chồng. Sáng hôm nay mẫu thân vừa phân chia công việc cho mấy vị di nương của mình phân công sự tình. Nhị di nương được phân cho phụ trách bảo quản đồ sứ mượn từ tất cả phủ tới. Tứ di nương được phân cho phụ trách tuần tra sự an toàn của tất cả các viện. Mẫu thân nói, những đồ sứ kia không thể tùy tiện mua được trên đường. Nếu gặp chuyện không may, rớt bể một hai cái, phải bồi cả bộ. Còn nói nếu như mỗi bộ cũng làm rơi một hai cái như thế, một năm bổng lộc của phụ thân lấy ra bồi cũng không đủ. Thái Quang Đình nghi hoặc nhìn nàng, Minh Phỉ rũ mí mắt nói đến con mèo này, cũng làm cho muội muội nhớ tới thì ra là Ngô gia cũng nuôi một con mèo, lại không được cho ăn no. Ban đêm nó liền vào phòng bếp ăn vụng, thường đánh hỏng tất cả dụng cụ nấu ăn trong nhà bếp. Đồ sứ bị nó đụng rớt bể không ít, sau lại nữ đầu bếp làm hư đồ. Cũng đổ thừa do nó làm. Thái Quang Đình trợn to hai mắt. Minh Phỉ níu vạt áo tiếp tục nói. Mỗi lần như thế. Thẩm thẩm Ngô gia giận đến điên người. Thấy mèo kia là phải đuổi theo đánh. Nếu con mèo kia cũng bị đánh một trận. Để Minh Ngọc hả giận cũng là chuyện tốt. Lúc trước muội chỉ muốn cùng mẫu thân nói chuyện này. Nhưng lại sợ nàng mắng muội, cũng sợ gây ra phiền toái cho nàng. Ngược lại không tốt. Minh Phỉ định giúp Trần Thị cùng Tứ Di Nương một ân lớn. Đập phá một lần hết tất cả đồ sứ mượn của các phủ. Nhất định nhị di nương sẽ cho là Trần Thị hoặc là Tứ Di Nương giở trò quỷ. Đến lúc đó không thể không ngoan đấu một lần. Trần Thị tự có biện pháp thanh minh, nhưng Tứ Di Nương lại bất đồng. Nàng ta phụ trách tuần tra sự vụ, đầu tiên chạy không thoát, và lại liền ỷ vào Thái lão gia sủng ái cùng núi dưa ở nhà mẹ đẻ nàng bên kia. Thế nào nàng cũng sẽ đấu một trận cũng nhị di nương. Minh Phỉ nghĩ như xong, cảm thấy mình nên làm chút lông gà vỏ tỏi để trận đấu thêm gay cấn, trêu chọc xong nhị di nương, lại đi trêu chọc một tứ di nương. Chỉ có hai di nương này có trai có gái lại được cưng chiều tranh đấu, Trần Thị không con không được cưng chiều cùng huynh muội ba người mình mới có thể thừa dịp khe hở mà tính toán. Từ nhỏ Thái Quang Đình đã không ít lần tai nghe mắt thấy những âm mưu quỷ kế trong hậu viện. Từ một kế hoạch trả thù đơn giản của một đứa trẻ con như Minh Phỉ và những việc phân công nàng kể ra trong đầu hắn không khỏi có rất nhiều ý tưởng nảy ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, bản năng chôn giấu ở trong lòng hắn đã khiến hắn nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Hắn, hay, một cái đứng lên, nói, chuyện như vậy muội chớ xía vào. Mấy ngày nay bên cạnh Minh Ngọc không ai chăm sóc, muội nhiều che chở nàng chút. Còn có thuốc kia, nhớ dặn Kiều Đào bôi cho muội. Tuy là thời gian đã qua khá lâu, vết sẹo lại vừa văn dấu ở dưới mái tóc, nhưng nếu như có thể tiêu bớt một chút vẫn là tốt. Đêm đã khuya, muội sớm nghỉ ngơi đi, ta đi nha. Nói xong mắt lóe sáng rồi quay đi. Không cần nàng quan tâm, là sợ nàng còn nhỏ không giấu được ý nghĩ chứ gì. Cảm giác có người quan tâm mình đúng là cũng không tốt. Minh Phỉ sờ vết sẹo ở chỗ cái ót, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn, ngây ngốc cười một lát. Hai tay khẽ xoa khóe môi đang nhếch cười, đi tới phòng ngoài dặn dò Kiều Đào, gọi Mai Tử đem hỷ phúc ôm đến cho ta nhìn. Mai Tử run run rẩy rẩy ôm Hỷ Phúc đi vào, cũng không dám đưa Hỷ Phúc cho Minh Phỉ. Minh Phỉ không nhịn được, nháy mắt với Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma quát lên, người đang làm cái gì? Không nghe thấy lời Tam tiểu thư nói sao? Bà không thích nhìn xem dáng vẻ rụt rè sợ hãi không dám nhìn ai thế này, một bước liền đoạt Hỷ Phúc đi qua đưa cho Minh Phỉ. Trên lỗ tai nho nhỏ của Hỷ Phúc có một vết máu, ước chừng là bị người dùng móng tay nhẫn tâm béo lấy. Liên tưởng đến lúc trước Chu Ma Ma đã kể lại, Minh Tư sờ soạng Hỷ Phúc. Hỷ Phúc liền rít gào lên, chắc hẳn chính là lúc bị thương. Một tiểu cô nương, thật đúng là có thể xuống tay được. Minh Phỉ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Mai Tử. Không phải nô tỳ làm. Mai Tử quỳ xuống đất, Tam tiểu thư tha mạng, nô tỳ cũng không muốn. Nhưng tứ tiểu thư cùng Tam công tử bọn họ, nô tỳ thật sự là... Minh Phỉ ngây thơ nói, Mai Tử tỷ tỷ làm cái gì vậy? Nếu không phải do ngươi làm, ngươi sợ cái gì? Kiều Đào còn không mau đem đỡ Mai Tử tỷ tỷ dậy. Nàng ngược lại cũng không có hoài nghi là Mai Tử béo, sợ mạnh, đây là bản năng của con người. Mai Tử núp ở một bên trơ mắt nhìn Chu Thị cùng Minh Ngọc bị đánh cũng không tiến lên giúp một tay, cũng coi là biểu hiện bình thường. Nhưng Minh Phỉ hận nhất cũng là nếu như nàng ta biết được phải tránh nạn, vậy nói rõ nàng ta không ngu ngốc, nhưng nàng ta lại núp ở một bên xem náo nhiệt, mà không có chạy tới báo tin. Lần này chỉ là mèo quào chầy Minh Ngọc, lần kế thì sao? Thái Quang Đình đánh tất cả nha đầu cũng không động đến Mai Tử, nghĩ đến có lẽ là xem mặt mũi của Trần Thị, nhưng Minh Phỉ cảm thấy, loại nha đầu này giữ ở bên người còn không bằng không có. Tam tiểu thư đừng gọi nô tỳ như thế, thân phận của nô tỳ thấp kém đảm đương không nổi. Mai Tử hốt hoảng khoát tay, nô tỳ có nhận sự phó thác của phu nhân, lại không chăm sóc tốt Hỷ Phúc, khiến Hỷ Phúc bị thương, nô tỳ không dám. Minh Phỉ ha ha cười không ngừng, Mai Tử tỷ tỷ, ca ca gặp ta quá mức sủng ái can hó này, liền báo cho ta, Hỷ Phúc này có hơn nữa, cũng chỉ là một con súc sinh thôi. Ngươi xem nó, tuy là mang danh mẫu đan chó tốt, nhưng không quý bằng mạng sống con người. Có được chủ nhân cưng chiều thương, nó mới có thể ăn cơm no, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cả ngày làm cho người ta ôm vào trong ngực, thêu mang lụa, hưởng hết phú quý. Nhưng nếu gặp gỡ chủ không biết hàng, không thích nó thì nó là cái thá gì? Tham ăn thì phải tốn cơm nuôi là điều đầu tiên. Có lẽ hôm đó liền qua tay đem bán hoặc là ném đi, làm quan trọng bằng tính mạng con người đây. Ngươi nói đúng không? Mai Tử trợn mắt há mồm, không biết nên trả lời thế nào. Một hồi lâu mới run rẩy nặn ra một câu, Hỷ Phúc chân quý đáng tiền, so với mệnh của nô tỳ còn đáng tiền hơn. Tam công tử nói rồi, một con chó như thế, có thể mua được 10 nha đầu như nô tỳ cũng không chừng. Minh Phỉ thấy nàng hình như vẫn không rõ, cảm thấy nhàm chán, thở dài, chắc hẳn chính là nhìn ngươi có vẻ duy trì thông minh, mẫu thân mới có thể đem ngươi cho ta. Nhưng ngươi phải nhớ, trong lòng ta, quan trọng nhất không phải mèo này hay chó nọ, mà là phụ mẫu người thân, còn có những người phục vụ bên cạnh như các ngươi. Ngươi đó, đi xuống đi. Vùi đầu trêu chọc Hỷ Phúc, nàng không chịu liếc nhìn nàng ta một cái. Kiều Đào đã hiểu rõ ý tứ của Minh Phỉ, thấy Mai Tử còn quỳ ở đó bất động, liền tiến lên đỡ Mai Tử, đứng lên đi, khóc cái gì, chớ quấy rầy Lục tiểu thư cùng phu nhân, mau lau nước mắt. Mai Tử lại dập đầu hai cái với Minh Phỉ mới dám đứng dậy. Hoa Ma Ma hít mắt nhìn Minh Phỉ, mặt tươi cười nói, Tam tiểu thư, nếu phu nhân đã đem Mai Tử cho ngài, tất nhiên có sở trường của nàng ta. Từ từ dạy dỗ sẽ rất xuất sắc thôi. Minh Phỉ thở dài nói, chính bởi vì nàng là người mẫu thân ban cho, ta cực kỳ quan tâm nàng. Ta chỉ là muốn nói cho nàng biết, đối với ta mà nói mạng của người bên cạnh chân quý hơn chó mèo, cũng muốn nàng an tâm, chưa từng nghĩ sẽ dọa nàng đến thế. Ma Ma nói nên làm thế nào? Hoa Ma Ma nói, tất nhiên, nha đầu này lá gan thật nhỏ, lại có chút ngu đần. Nô tỳ sẽ cố hết sức dạy nàng. Minh Phỉ cười đến không có tim không có phổi, vậy làm phiền Ma Ma. Hoa Ma Ma nhìn nàng cười mà nghi ngờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ những lời Minh Phỉ vừa nói kia là do Thái công tử dạy? Lời kia nghe thế nào cũng không phải có ý như vậy đâu, giống như là muốn mắng cây dâu chỉ cây hòe nào đấy vậy. Kiều Đào đỡ Mai Tử đỡ xuống đi, kéo nàng ngồi ở một chỗ nói nhỏ, Mai Tử a, ngươi vừa tới nơi này, không còn rõ ràng tính tình Tam tiểu thư lắm, nếu như ngươi tin ta, ta liền chỉ điểm cho ngươi hai câu, nếu không tin ta, cái gì ta cũng sẽ không nói. Mai Tử vội nói, tỷ tỷ dạy ta, ta đã thừa nhận sai lầm, tại sao Tam tiểu thư vẫn là không cao hứng? Kiều Đào hé miệng cười cười, thật ra thì Tam tiểu thư đối với người bên cạnh đỉnh sẽ dùng tâm mà đối xử. Thấy Mai Tử vẫn còn một bộ u mê, Kiều Đào thở dài, đứng lên, ngươi chỉ biết này chó mẫu đan quý giá, một con có thể mua được 10 nha đầu, vậy ta hỏi ngươi, so với Lục tiểu thư, chó mẫu đan này cho là cái gì? Nếu như ngươi là còn không hiểu, ta cũng không nói. Mai Tử nhìn Kiều Đào vén mảnh mà đi, thu hồi vẻ u mê trên mặt, mỉm cười chua chát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, mèo chó 5, ban đêm, Minh Phỉ nghiêm túc canh giữ ở bên cạnh Minh Ngọc, bởi vì sợ nàng còn nhỏ ngủ lộn xộn sẽ quào loạn đụng chúng vết thương, đèn cũng không dám dập tắt, trông coi đến lúc nửa đêm mới mơ màng ngủ thiếp đi. Hoa ma ma ở trong phòng Minh Phỉ là người lớn tuổi nhất, đã sớm tìm cớ đi ngủ, chỉ còn lại Kiều Đào và một tiểu nha đầu tên là Diệp Nhi cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, thỉnh thoảng vào xem một chút. Hai người thấy hai tỷ muội ngủ say sưa, cũng liền dựa lưng vào nhau bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hôm sau mới giờ mẹo ba khắc, cỡ khoảng 5 giờ 45 phút sáng, không đợi Kiều Đào tới gọi, Minh Phỉ đã tự động giựt mình tỉnh lại, vừa định duỗi người một cái, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một vật nhỏ mềm mềm nóng hổi, định thần nhìn lại, thì ra là cái mông Minh Ngọc vểnh lên luồng ở trong chăn gác trên gối đầu nàng ngủ vắt ngang, cho nên ngủ thẳng tới giữa giường. Minh Phỉ nhìn tư thế này của nàng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, kiểm tra tay của nàng trước, trong miệng trách cứ, làm cái gì vậy? Lộn xộn đụng đến tay thì làm sao? Minh Ngọc lật người ngồi dậy, nhắm nửa con mắt, chu cái miệng đỏ hồng xinh xắn, khóe miệng mơ mơ màng màng cười, Tam tỷ tỷ, là mu bàn tay đau, không phải là tay đau, muội không mơ hồ, muội nhớ rất rõ. Minh Phỉ thấy nàng ngây thơ đáng yêu, không nhịn được nửa ôm lấy nàng ở trong ngực, hỏi, tay còn đau không? Ngủ có ngon không? Minh Ngọc tựa đầu lên vai Minh Phỉ, không đau, thuốc kia không tệ, đêm qua tỉnh dậy một lần. Minh Phỉ biết phần lớn trẻ con đều đi tiểu đêm, cũng rất kinh ngạc tại sao Minh Ngọc rời giường vậy mà nàng cũng không biết. Liền hỏi, tại sao không gọi tỷ? Minh Ngọc cười nói, muội thấy tỷ ngủ ngon, sợ làm ồn tỷ, xung quanh đèn cũng sáng, muội liền tự mình xuống giường đi ra phía sau giải quyết. Nàng tha thiết nhìn Minh Phỉ, Tam tỷ tỷ, ngay cả nha đầu muội cũng không có gọi. Đây là muốn khen ngợi đây mà. Minh Phỉ cười xoa xoa tóc của nàng, Minh Ngọc trưởng thành, thật tiến bộ, ca ca biết nhất định sẽ khen muội. Được rồi, nếu đã tỉnh thì rời giường, tỷ tỷ đổi thuốc cho muội, chúng ta rửa mặt rồi đi thỉnh an mẫu thân. Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, Tam tỷ tỷ, lúc ngủ nhìn tỷ rất không vui, nơi này nhíu lại. Nói xong cánh tay nhỏ bé bị băng thành bánh chưng liền xoa lên chân mày của Minh Phỉ, có chút lo lắng nói. Muội nghe bọn nha đầu nói với Tam di nương, cau mày sẽ nổi lên nếp nhăn. Tỷ còn trẻ như vậy, nếp nhăn nổi lên thì làm sao bây giờ? Minh Phỉ, xì một tiếng bật cười, trong lòng tràn đầy ấm áp, nhẹ nhàng cầm tay bánh chưng của Minh Ngọc, muội nhìn nhầm rồi. Minh Ngọc hoài nghi nói, sẽ không á, muội còn gạt bằng cho tỷ nữa mà, nhưng muội vừa thả ra tỷ lại nhíu lại. Dĩ nhiên Minh Phỉ biết trẻ con không nói dối, bởi vì tối hôm qua nàng mơ thấy mẹ, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận, chỉ qua loa nói sang chuyện khác. Âu, tỷ ngủ như chết vậy sao? Muội làm loạn ở trên mặt tỷ mà tỷ cũng không biết. Minh Ngọc cười nói, đúng á, ngủ còn sâu hơn heo nhỏ. Minh Phỉ đưa tay cù ngứa nàng, lại dám cười tỷ là heo. Tam tiểu thư, Lục tiểu thư tỉnh rồi ạ. Kiều Đào bên ngoài nghe được hai người ở bên trong cười đùa, vội vàng đứng lên chỉnh sửa qua loa một tí, vén rèm ghé đầu đi vào xem. chỉ thấy Minh Phỉ nửa tựa vào đầu giường, nửa ôm Minh Ngọc ở trong ngực nhỏ giọng nói chuyện. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên đầu tóc đen nhánh của nàng một vầng sáng như đôi cánh, đôi mắt lóe sáng như sao đêm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng đẹp đẽ mang theo chút trầm ổn cùng u buồn không hợp với tuổi tác. Nghe tiếng động, Minh Phỉ đưa mắt lên nhìn Kiều Đào khẽ mỉm cười. Tuy nụ cười rất rực rỡ, nhưng đáy mắt lại thoáng ánh lên nồng đậm yêu thương. Dung mạo của nàng vốn là tổng hợp kế thừa ưu điểm của Trương Thị cùng Thái Lão gia, lại kết hợp với vẻ mặt cùng ánh mắt u buồn như vậy, làm cho lòng người không khỏi cũng sinh ra yêu thương nhàn nhạt theo. Không kiềm chế được muốn bù lại cho nàng chút gì đó. Kiều Đào ngây ngẩn cả người, chỉ điều dưỡng hơn 2 tháng. Tam tiểu thư vàng vọt gầy còm như cây nhỏ mùa xuân, trước mắt đâm chồi non, hé ra lộc xanh chói lọi. Nàng gần như có thể khẳng định, Minh Phỉ sau khi lớn lên sẽ có vẻ đẹp rung động lòng người. Phòng ngoài truyền đến tiếng cốc cốc khe khẽ, tiểu nha đầu Diệp Nhi vội kéo cửa ra một kẽ hở nhỏ. Ai đó? Là Ngân Bình đứng ở bên ngoài. Ngân Bình đè thấp giọng xuống, nhưng trên mặt lại không thể áp chế được nụ cười. Phu nhân phân phó, hôm qua Lục tiểu thư bị kinh sợ, tay lại bị thương, Tam tiểu thư chăm sóc Lục tiểu thư cũng mệt mỏi, hôm nay không cần qua thỉnh an, ngủ thêm một lát, điểm tâm cũng không cần qua dùng. Phân phó phòng bếp nhỏ tùy thời chuẩn bị sẵn thức ăn, lúc nào muốn dùng thì sai nha đầu qua nói một tiếng sẽ đưa tới. Kiều Đào đã ra đón, muốn kéo Ngân Bình đi vào ngồi. Ngân Bình từ chối nói, không được, chớ quấy rầy các tiểu thư nghỉ ngơi. Phu nhân nơi đó bận rộn, ta phải nhanh về hầu hạ. Chân cũng không dừng lại đi mất. Kiều Đào nghĩ thầm Trần Thị kể từ khi gả tới đây, chưa bao giờ có nửa ngày nhàn nhã, đột nhiên phân phó như vậy. Chắc là đêm qua Thái Lão ra tới ngủ lại còn chưa dậy, nên cũng mừng thay cho Trần Thị. Minh Phỉ nghe Kiều Đào truyền hết lời, nhắm mắt lại một lát, chậm gì gì nói. Minh Ngọc, muội còn muốn ngủ nữa không? Minh Ngọc lắc đầu, không ngủ, ngủ nhiều đến chưa không ngủ được. Minh Phỉ cười nói, tỷ cũng nghĩ vậy. Không bằng ngồi dậy tỷ tỷ thay thuốc cho muội. Sau khi ăn điểm tâm xong, chúng ta ngồi đọc sách cùng nhau được không? Kiều Đào nói, Tam tiểu thư, hiếm có cơ hội ngủ thêm một lát, đêm qua người cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, không bằng người và Lục tiểu thư tiếp tục ngủ thêm một lát ạ. Minh Phỉ lắc đầu không chịu, bảo Kiều Đào đi xem một chút, nếu phòng chính truyền điểm tâm thì cùng truyền luôn, ngàn vạn lần đừng làm phiền người ta nổi lò 2-3 lần. Kiều Đào biết nàng sợ làm cho người ta lưu lại ấn tượng lười biếng tham ngủ, sợ người ta ghét. Nếu thân mẫu vẫn còn thì làm sao phải cẩn thận như thế. Kiều Đào âm thầm than thở một tiếng, căn dặn Diệp Nhi bất cứ lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sai tiểu nha đầu khác lấy nước ấm, tự mình động thủ hầu hạ 2 tỷ muội rửa mặt không đề cập tới nữa. Căn cứ theo căn dặn của Thái Quang Đình, Kiều Đào trước tách tóc Minh Phỉ ra, lộ ra vết sẹo màu hồng dài hơn 1 tấc sau gáy, lấy thuốc mở thoa tỉ mỉ. Minh Ngọc kinh ngạc chăm chú nhìn, càng không ngừng hỏi Minh Phỉ ra sao rồi, có đau hay không, lúc ấy có khóc hay không. Kiều Đào không kể chi tiết cho nàng, chỉ cười nói, không có khóc, Tam tiểu thư dũng cảm lắm, một giọt nước mắt cũng không rơi. Lục tiểu thư cũng phải đi theo Tam tiểu thư học một tí. Minh Ngọc nghĩ đến mình hôm qua lôi kéo Minh Phỉ khóc lớn, cũng có chút ngượng ngùng. Kiều Đào trải xong loa kế cho Minh Phỉ, trước buộc duy băng màu xanh lá thêu hoa nghênh xuân màu vàng, để đầu duy băng trong cùng đính chân châu nho nhỏ rủ xuống bên tai Minh Phỉ, lại dọc theo dưới đáy búi tóc cắm một vòng hạt ngọc kết thành một vòng hoa, nhìn tương xứng với cái áo vàng nhạt cái váy màu lục Minh Phỉ đang mặc, lúc này mới hài lòng gật đầu. Minh Phỉ tự xem một lần, bởi vì cảm thấy mấy ngày nay trong nhà có việc mừng, phải ăn mặc trang trọng hơn một chút, nên bảo Kiều Đào lấy đôi giày gấm thêu đỏ thẩm Trần Thị cho nàng kia ra mang vào. Minh Ngọc thấy đẹp mắt, la hét nhất định phải ăn mặc giống như Minh Phỉ. Tóc của nàng ngắn lại không dày, Kiều Đào và Minh Phỉ cùng nhau cố gắng, hao hết hơi sức mới chải cho nàng cái đầu giống như thế, chỉ là quần áo không tìm được đồ thích hợp như vậy. Nàng tới đây gấp, tối hôm qua chỉ mang tới có 3 bộ, cố lắm chỉ dùng được một cái áo vàng nhạt phối với cái váy màu lam, giày thì trái lại tìm được đôi giống vậy. Minh Ngọc bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nói trong phòng nàng cũng có quần áo giống vậy, tại sao không đi lấy? Minh Phỉ cười ngắt nhẹ mũi của nàng, bởi vì đây là phòng của tỷ tỷ á, không để nhiều quần áo của muội như vậy. Với lại, viện của muội cách xa nơi này, Chu ma ma lại bị thương, không ai trông coi, sai người ta đi tìm tới đây chẳng phải mặt trời cũng lên thật cao rồi à? Không bằng đổi sợi dây cột tóc được không? Minh Phỉ cùng Kiều Đào vùi đầu tìm nửa ngày mới tìm ra hai sợi duy băng màu lam, nhưng phía trên lại không thấy thêu hoa, cũng không đính chân châu rũ xuống. Miệng Minh Ngọc vểnh lên thật cao, Minh Phỉ liền tự tay cài hai đóa châm hoa rũ xuống cho nàng, cũng thật không tệ. Lúc này tiểu nha đầu báo lại nói Chu ma ma tới. Minh Phỉ bảo người gọi bà ấy đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, lẳng lặng quan sát khuôn mặt của Chu ma ma. Chỉ thấy khuôn mặt Chu ma ma còn sưng, sắc mặt cũng có chút tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy Minh Ngọc thì trong đôi mắt chợt sáng lên. Có lẽ là thật sự đau lòng Minh Ngọc nhỉ? Minh Phỉ suy nghĩ trong lòng, nhiệt tình chào hỏi Chu ma ma, hỏi han ân cần, lại để cho Kiều Đào gói một lượng bạc cho bà ấy. Ma ma đi mua một chút thức ăn ngon, sớm khôi phục thân thể chăm sóc Minh Ngọc thật tốt. Hôm qua làm phiền bà giúp đỡ, là nô tỳ không có bản lãnh. Trong lòng Chu ma ma cảm động, đứng ở nơi đó ôm Minh Ngọc muốn khóc lại không dám khóc. Minh Phỉ sợ bà khóc, vội gọi bà ở một bên nhìn mình thay thuốc cho Minh Ngọc. Lúc này Mai Tử mang đôi mắt sưng đỏ ôm Hỷ Phúc tới, rụt rè đứng ở trong góc nhỏ nhìn Minh Phỉ đổi thuốc cho Minh Ngọc, cũng không dám tiến lên. Kiều Đào cau mày nhìn Mai Tử một cái, trầm giọng nói, tại sao lúc này mới đến? Mai Tử ngập ngừng nói, Hỷ Phúc đêm qua làm ầm ĩ, lúc trời sáng, muội không chịu đựng được ngủ quên. Ngụ ý là nàng ta trông coi Hỷ Phúc cả đêm, ngủ không được ngon giấc, cho nên tới trễ. Hóa ra nàng ta nghĩ chỉ có một mình nàng ta là chịu khổ đấy. Kiều Đào cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới nàng ta nữa, tự chạy đến bên cạnh Minh Phỉ xem vết thương Minh Ngọc bình phục như thế nào. Minh Phỉ chỉ lo cúi đầu thoa thuốc lên tay Minh Ngọc, nghe Minh Ngọc thỉnh thoảng hít khí liền an ủi trêu chọc nàng mấy câu, lại thỉnh thoảng dạy Chu ma ma lúc thay thuốc phải chú ý những gì, Minh Ngọc không thể ăn cái gì vân vân. Từ đầu đến cuối ngay cả nửa ánh mắt cũng không nhìn Mai Tử, giống như trong phòng này hoàn toàn không có người như vậy. Mai Tử cắn cắn môi, thả Hỷ Phúc xuống. Hỷ Phúc rơi xuống đất, trước tiên bốn cái chân ngắn dang rộng ra, duỗi lưng một cái mới tung tăng đi về phía Minh Phỉ, cọ chân Minh Phỉ hai cái, nằm ở trên giày Minh Phỉ. Minh Phỉ thoa thuốc lên tay Minh Ngọc xong, mới cười nói, Hỷ Phúc này thật là không sợ người lạ. Chu ma ma lấy lòng nói, mèo này chó này vân vân, có linh tính nhất, người nào thật lòng đối tốt với nó đều biết hết. Tam tiểu thư thiện tâm, đương nhiên nó sẽ thân cận với người. Minh Phỉ cười nói, đúng thật, ngày trước ta có nuôi một con chó, mặc dù không có xinh như Hỷ Phúc, nhưng thông minh nhất, còn cứu mạng của ta. Kiều Đào mang theo mấy phần kiêu ngạo, nói cho đám tiểu nha đầu trong phòng nghe, đúng đó, sau này con chó kia thất lạc, tam tiểu thư còn chi ra 5 lượng bạc cho người quen đi tìm. Mọi người đều khuyên nàng nói, con chó kia cũng chỉ là con thổ cẩu thôi, mất thì mất thôi. Tam tiểu thư lại nói, mặc dù chỉ là con chó, nhưng nó đi theo nàng 2 năm, lại từng cứu mạng của nàng, nàng làm sao cũng phải tìm nó về. Tam tiểu thư chúng ta là người thiện tâm nhất, ai thật lòng đối tốt với nàng, nàng sẽ thật tâm đối tốt với người đó. Nói xong liếc Mai Tử một cái, chỉ thấy Mai Tử ở một bên cúi đầu rũ mắt, gương mặt đần độn, trong lòng liền dâng lên mấy phần ghét bỏ. Diệp Nhi tới nói, phu nhân nơi đó truyền điểm tâm. Kiều Đào vội đi tới thấp giọng hỏi, lão gia đi rồi sao? Diệp Nhi lắc đầu, không nhìn thấy. Thì ra ở chỗ này dùng điểm tâm. Kiều Đào tiếc nuối chạy đến phía trước cửa sổ ghé đầu liếc mắt nhìn, thầm nghĩ hiếm có được cơ hội này, tại sao phu nhân không chịu để cho tỷ muội Minh Phỉ cùng dùng điểm tâm, cũng nhân cơ hội để lão gia trông thấy tam tiểu thư chứ? Cứ để như vậy chẳng quan tâm, đây coi như là chuyện gì vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, cha con 1. Kiều Đào còn đang rối rắm thì Minh Phỉ đã phân phó, nhìn chỗ phu nhân truyền cơm thì chỗ chúng ta cũng có thể truyền. Không lâu sau điểm tâm đưa tới, Chu Ma Ma muốn đút cho Minh Ngọc, Minh Ngọc lại dựa vào Minh Phỉ làm nũng, ta muốn Tam tỷ tỷ đút. Chu Ma Ma khổ sở khuyên Minh Ngọc, Tam tiểu thư cũng phải dùng cơm đấy. Minh Phỉ cười siết chặt cái mũi nhỏ của Minh Ngọc, được, ta cho muội ăn chứ. Minh Ngọc thỏa mãn chỉ vào cái đĩa, Tam tỷ tỷ, ta muốn ăn cái này, còn có cái kia, muốn uống canh. Minh Phỉ cười tủm tỉm thỏa mãn từng cái. Ăn được một nửa, Hoa Ma Ma lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, thấy Minh Phỉ đang cho Minh Ngọc ăn cơm, há miệng, rốt cuộc không nói gì, chỉ là vẻ mặt ửng đỏ cùng ánh mắt lóe lên biểu lộ nàng đang rất kích động và lo lắng. Minh Phỉ kinh ngạc nhìn Hoa Ma Ma một cái, vừa định hỏi nàng làm sao vậy, lại thấy Hoa Ma Ma khẽ khoát tay áo với nàng, lại nháy nháy mắt. Minh Phỉ thấy khác thường, rũ mắt tiếp tục chăm sóc Minh Ngọc. Minh Ngọc vẫn không biết gì, tiếp tục nằm trong ngực Minh Phỉ làm nũng. Chu Ma Ma bức rức nói, Lục tiểu thư, để nô ti đút người nhé. Thức ăn cũng lạnh rồi mà Tam tiểu thư vẫn chưa ăn gì cả. Minh Ngọc hiếm khi được hưởng thụ thân mật và người thân coi trọng như thế, tựa vào trong ngực Minh Phỉ liếc Chu Ma Ma. Tam tỷ tỷ cũng không nói gì, ngươi gấp cái gì? Minh Phỉ buồn cười nói, lý do của muội nhiều nhất. Minh Ngọc ngồi ngay ngắn, chỉ vào Chu Ma Ma, ngươi tới đút ta. Lại nhìn Minh Phỉ cười, Tam tỷ tỷ, tỷ cũng đói bụng, chúng ta ăn chung. Minh Ngọc đã sớm ăn no hơn nửa bụng, Minh Phỉ có chuyện trong lòng, cũng không ăn bao nhiêu đã buông bát đũa xuống. Kiều Đào vừa muốn kêu tiểu nha hoàn dọn dẹp bát đũa liền nghe Trần Thị ở tại cửa ra vào vui vẻ cười một tiếng. Minh Phỉ, Minh Ngọc còn không ra nghênh đón phụ thân các con. Lão ra tới thăm các con đấy. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, đến cả cây châm rơi xuống đất cũng đều nghe thấy. Tiếp đó, Trần Thị mặt mày hàm xuân đi theo nam tử thân tài cao gầy, mặt mày sáng sửa, có một đôi mắt sâu thẳm, sáng ngời cùng sóng mũi thẳng tắp bước vào. Nam tử kia mặc một chiếc áo dài tơ lụa màu đỏ tím in hoa văn chìm, bên hông một sợi tơ lụa màu trớn muối, treo một khối ngọc bội hoa sen hoa văn cỏ trắng, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, phong lưu tiêu sái. Thì ra đây chính là Thái Quốc Đống, quả nhiên vẻ ngoài rất tốt. Ứng đầu tiên của Minh Phỉ chính là nhất định ông ta đã đến từ sớm, chỉ là đứng ở cửa lặng lẽ quan sát nàng mà thôi. Lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng có chút sững sờ đứng lên. Minh Ngọc đã sắp vui vẻ chạy về phía trước hai bước, cười kêu hai tiếng, phụ thân. Hoa Ma Ma chợt đẩy Minh Phỉ một cái, nhỏ giọng nói, Tam tiểu thư mau gọi lão ra. Minh Phỉ vội tới trước hai bước, hành lễ, gọi một tiếng, phụ thân. Thái Quốc Đống vừa ôm Minh Ngọc, vừa lẳng lặng quan sát tam nữ nhi từ lúc sinh ra đã ôm đi, cũng chưa từng gặp lại. Dáng vẻ lớn lên này, ngược lại ngoài dự đoán của hắn. Minh Phỉ có vóc người cân xứng, tóc đen, làn da như tuyết, ăn mặc xinh đẹp hoạt bát, vẻ mặt đoan trang tao nhã hào phóng. Gương mặt đó tương tự 5-6 phần với mẫu thân đã chết, rồi lại xinh đẹp đáng yêu hơn mẫu thân đã chết mấy phần, chỉ là hơi nhỏ hơi gầy chút so với Minh Tư. Vẻ mặt cũng đần độn một chút. Thế nhưng ông ta lại không chịu nghĩ, một đứa bé chưa bao giờ gặp mặt, làm sao dám ra vẻ hoạt bát trước mặt ông ta. Thái Quốc Đống giả tạo đỡ một cái, thản nhiên nói, đứng lên đi. Cảm ơn phụ thân. Xin mời phụ thân, mẫu thân ngồi. Minh Phỉ đứng dậy, tự nhiên thanh thản nghiêng người mời Thái Quốc Đống và Trần Thị đi vào ngồi xuống ghế dừa hoa hồng trước cửa sổ. Lại rửa tay sạch tự mình dâng trà. Thái Quốc Đống chỉ lôi kéo Minh Ngọc hỏi thương thế của nàng, cũng không quan tâm tới Minh Phỉ. Minh Phỉ cũng không chủ động mở miệng nói, xuôi tay đứng ở một bên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất là khéo léo dịu dàng, ngoan ngoãn. Trần Thị nhìn không được chuyện như vậy, liền cười chuyển sang chủ đề khác. Lão gia, đột nhiên thiếp thân phát hiện dung mạo của Minh Phỉ rất giống ngài đấy. Thái Quốc Đống nâng ly trà lên nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhàn nhạt nhìn Minh Phỉ một cái, vừa nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thật sự tương tự mình mấy phần. Đối với Minh Phỉ, hắn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, một mặt ông chán ghét kiêng kỵ nàng nhiều năm, mặt khác sau khi gặp mặt lại cảm thấy đây rốt cuộc là nữ nhi của mình, rất xinh đẹp thuận mắt hào phóng. Ông vẫn vui mừng, vì vậy chỉ là lập lờ nước đôi, một tiếng cũng không nói gì nữa. Ông không tiếp lời, Trần Thị cũng không tiện khơi câu chuyện này lên nữa, chỉ đành phải an ủi cười cười với Minh Phỉ, chỉ sợ Minh Phỉ lại đột nhiên không khống chế được cảm xúc, làm ra sắc mặt khó coi gì đó thì không xong. Ai ngờ vừa nhìn thấy rất là không đành lòng, trên mặt Minh Phỉ mang theo chút băn khoăn lo lắng và thất vọng, đôi mắt nhỏ hồng hồng, lông mi thật dài có chút rung rung, khóe miệng lại vẫn treo nụ cười, thân thể nhỏ bé cũng phải ưỡn thẳng tắp. Những thứ khác không nói, ở lứa tuổi này mà gặp phải chuyện như vậy còn có thể giữ vững phong độ như thế, cũng đã là gánh vác thật tốt rồi. Trần Thị không khỏi thầm thở dài một hơi, cảm thấy Thái Quốc Đống thực sự quá phân chia, nhưng lại không thể nói, chỉ có thể gián tiếp bày tỏ an ủi. Đêm qua Minh Phỉ chăm sóc Lục muội muội con cực khổ chứ. Ta thấy mới vừa rồi con còn cho Minh Ngọc ăn cơm kia mà, tại sao không để cho bọn nha hoàn làm? Minh Phỉ biết Trần Thị cho mình cái thang, kính cẩn trả lời, hồi bẩm mẫu thân, chăm sóc muội muội là việc nữ nhi nên làm. Ngoài ra không còn một câu khoe công nào nữa. Ngược lại Minh Ngọc lôi kéo Trần Thị khoe khoang dây cột tóc của mình, nói là tự tay Minh Phỉ khâu cho nàng, tóc cũng do Minh Phỉ chải, còn nói mình muốn ở cùng Tam tỷ tỷ. Thái Quốc Đống nhớ tới vừa rồi mình đứng ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ tỷ muội thân thiết, cảm thấy Minh Phỉ cũng không phải là ghê tởm như vậy. Liền nhàn nhạt hỏi, bình thường ngươi làm những gì, học những gì? Thật ra thì ông ta hoàn toàn không muốn hỏi nhiều về chuyện của Minh Phỉ, chẳng qua bởi vì Trần Thị khổ sở khuyên nửa buổi, nói nữ nhi này tương lai gả đi cũng liên quan đến thanh danh của ông ta, không han một chút là không được. Ông ta mới miễn cưỡng qua đây, tới thấy cả người Minh Phỉ cũng thuận mắt, làm việc cũng thông minh, liền thuận tiện hỏi một chút, vốn dĩ cũng không trông cậy vào sẽ hỏi ra chút gì. Chỉ sợ ông ta không hỏi mới gọi là thật thảm. Minh Phỉ vội nói, hồi bẩm phụ thân, nữ nhi đi theo Thẩm Ngô gia học một chút may vá, vừa học chút thủ nghệ trong phòng bếp. Sau khi mẫu thân phái Hoa Ma Ma qua, nữ nhi vừa học quy củ, vừa học biết chữ viết chữ. Thái Quốc Đống nói, lấy chữ ngươi viết ra cho ta xem. Ông ta cũng không tin Minh Phỉ có thể viết chữ gì, chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủn, có thể học được chữ gì. Không đợi Minh Phỉ lên tiếng, Hoa Ma Ma đã vội cầm mảnh giấy trước kia Minh Phỉ vẫn thường viết tới. Minh Phỉ nhận lấy, tiến lên một bước, cúi đầu khom lưng dâng hai tay lên. Đợi Thái Quốc Đống nhận lấy, lại lùi về phía sau một bước, xuôi tay đứng ngay ngắn. Thái Quốc Đống đặt tất cả cử động của nàng vào trong mắt, nghĩ thầm học quy củ cũng không tệ, nhìn từng tờ mẫu chữ, sắc mặt hơi đổi, lại nói, còn không biết tốt bằng Lục muội muội của ngươi. Mặt Minh Phỉ đỏ lên, nhỏ giọng nói, nữ nhi sẽ nỗ lực hơn nữa. Cũng không phải là Thái Quốc Đống cố ý đả kích nàng, nàng vốn là viết không được tốt lắm, tất nhiên phải kém hơn Minh Ngọc, mới vừa 4 tuổi đã được Thái Quang Đình dạy luyện chữ. Trần Thị sảng giọng, nàng mới vừa học được một tháng mà thôi, chuyện viết chữ cũng không phải là một ngày công. Hiếm thấy chính là trong một tháng này nàng đã có thể học thuộc cả bản nữ giới rồi. Hơn nữa còn có Tam Tự Kinh cũng hiểu hết toàn bộ. Nghe Hoa Ma Ma nói, dạy cái gì cũng là chỉ cần gặp qua là không quên được. Lại không biến sắc nhịn bở Thái Quốc Đống, đây cũng là thừa kế mấy phần bản lĩnh gặp qua là không quên được của lão gia. Hà, Thái Quốc Đống kinh ngạc nhíu mày, mẫu thân ngươi nói là sự thật sao? Minh Phỉ đáp, hồi bẩm phụ thân, nữ nhi thực sự có thể học thuộc nữ giới, cũng có hiểu hết toàn bộ Tam Tự Kinh. Thái Quốc Đống nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi, ngươi đọc ta nghe. Hắn là người làm quan, giọng nói và nét mặt đều nghiêm nghị, nhìn không giống như là đang nói chuyện với nữ nhi, ngược lại giống như là đang thẩm vấn phạm nhân. Trần Thị và nhóm người Dư Ma Ma, Hoa Ma Ma, Kiều Đào âm thầm toát mồ hôi lạnh. thầm nghĩ không xong rồi. Nhìn bộ dạng này của ông ta, đừng bảo Minh Phỉ chỉ là một đứa bé chưa từng trải qua việc đời, chính là người lớn hơn một chút đã quen đọc sách chỉ sợ cũng sẽ bởi vì khẩn trương mà mắc lỗi. Vâng, Minh Phỉ đáp, chăm chú đọc lên, tiếng nói trong trẻo dễ nghe, trầm bồng du dương, giống như nước chảy mây thôi, giọng điệu vẻ mặt cũng làm cho người ta rất thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, kinh nghiệm kiểm tra hay thi học kỳ trên trăm cuộc, đâu nào sợ một cuộc tiểu khảo như vậy. Đám người Trần Thị mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Thái Quốc đóng lại nói, lấy Tam Tự Kinh. Hoa ma ma lại đưa Tam Tự Kinh qua, Thái Quốc đóng mở ra, tùy tiện chỉ một đoạn, đọc đoạn này cho ta nghe. Minh Phỉ theo lời đọc lên, vẫn lưu loát không dứt. Thái Quốc đóng chưa từ bỏ ý định lại chỉ một tờ, Minh Phỉ cũng đọc xong luôn, không tệ chữ nào. Tâm tình Trần Thị thật tốt, cười nói, lão gia, thiếp thân nói không sai chứ. Thái Quốc đóng lạnh mặt nói, có thể đọc có thể thuộc, nhưng có hiểu được ý nghĩa sao? Minh Phỉ do dự một chút, nói, hiểu được một chút. Thái Quốc đóng nhìn nàng một cái, nói, trực giả bất năng bất tranh, khúc giả bất năng bất tụng, tụng tranh ký thi, tắc hữu phẫn nộ chi sự hỷ. Thử do vu bất thượng cung hạ giả giã, đoạn văn này có ý nghĩa là gì? Trần Thị cảm thấy ý nghĩa của những lời này đối với một hài tử mới đọc sách mà nói, thật sự có chút khó khăn, nhưng cũng không thể nói gì, chỉ đành phải nâng ly trà lên uống. Vẻ mặt Minh Phỉ đoan chính, nghiêm túc nói, phụ thân, đoạn văn này hoa mẹ đã từng nói một lần cho nữ nhi nghe. Nữ nhi nhớ là, chuyện có đúng sai, nếu mình đúng thì không thể không tranh, nếu mình sai thì không thể không biện giải. Nhưng nếu tranh luận và biện giải thì cả hai đều sẽ tức giận, đó là do không biết sự nhún nhường. Thái Quốc đóng nhíu mày, vậy ngươi nói một chút xem, nữ nhân là phải như thế nào? Minh Phỉ cúi đầu, nữ nhân phải cẩn thận, tôn kính, thuận theo. Thái Quốc đóng thản nhiên nói, ngươi phải nhớ, làm người quan trọng nhất phải có tài năng, kiến thức thật sự và không kiêu căng ngạo mạn. Thấy ông ta cuối cùng cũng thu màn, Trần Thị biết xem như đã qua được cửa thứ nhất, cười nói, còn không cảm ơn cha ngươi dạy bảo. Minh Phỉ vội cúi xuống, nữ nhi ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo. Thái Quốc đóng gật đầu một cái, ngược lại cùng Minh Ngọc nói tới nói lui, công khóa của ngươi cũng không thể lơ là. Không có, Minh Ngọc hiếm khi gặp Thái Quốc đóng, nắm lấy cơ hội tố cáo, tứ tỷ tỷ ghen tị con có chó mẫu đan, chẳng những đánh hỉ phúc, còn ném Thúy Cúc tới bắt con, nhìn thấy con bị cào thành ra thế này, Tam ca cũng không chịu giúp một tay kéo mèo ra. Trần Thị và Minh Phỉ đều không động thanh sắc nhìn Thái Quốc đóng, nhìn xem ông ta xử lý chuyện này như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, cha con Thái Quốc đóng trấn an sờ sờ đầu Minh Ngọc nói, chuyện này nhị di nương của con đã nói cùng ta rồi. Tam ca con cũng nói con mèo kia quá mức đáng giận, động tác quá nhanh cho nên nó mới không phản ứng kịp. Tứ tỷ tỷ của con ta cũng đã hung hăng mắng rồi, tính tình nó từ trước đến nay không tốt, con đừng so đo với nó, cũng đừng học theo. Nếu nói mấy tiểu cô nương ầm ĩ cãi nhau tức giận hắn cũng thấy có vẻ có khả năng, nhưng tam nhi tử luôn luôn không nói không rằng cũng đi theo nói xấu. Là hắn là không tin, hắn tình nguyện tin tưởng chính là do con mèo kia quá đáng giận. Huống chi, tổn thương trên tay Minh Ngọc cũng đích xác là do mèo cào, mèo con kia cuối cùng cũng vẫn là tam nhi tử lôi xuống đúng không? Thái Quốc đóng mới nói xong phát hiện Minh Ngọc tủi thân trợn tròn mắt sững sờ nhìn mình, Trần Thị cùng Minh Phỉ cũng lẳng lặng nhìn mình, không khỏi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặc kệ là ai đúng ai sai, người bị thiệt đều là Minh Ngọc. Đành ho khan một tiếng, nói, cái con mèo kia nếu đã đáng giận như vậy, bắt nó giết chết chút giận cho con, được không? Ánh mắt Minh Ngọc mở lớn hơn nữa, thậm chí còn mang theo chút sợ hãi. Minh Phỉ nháy mắt với Trần Thị, Trần Thị hiểu ý tứ của Minh Phỉ là muốn nàng ngăn cản giết chết con mèo kia, cũng không muốn mở miệng, ngược lại nói, Minh Phỉ muốn nói cái gì? Minh Phỉ không nghĩ tới Trần Thị sẽ đẩy nàng ra. Đành phải tiến lên thi lễ nói, phụ thân, nữ nhi có một câu không biết có nên nói hay không. Lá gan vẫn còn lớn, Thái Quốc Đống nheo mắt, con nói. Minh Phỉ cười cười rồi nói, nữ nhi lớn mật, nghĩ rằng lục muội muội cùng tứ muội muội tranh giành chẳng qua chỉ là chuyện cãi nhau không hiểu chuyện giữa trẻ con mà thôi. Con mèo kia chẳng qua là con súc sinh, ít bị dạy dỗ thì tự nhiên càng hoang dại, chỉ cần về sau dạy dỗ thêm là sẽ được. Ngày vui của nhị tỷ tỷ sắp tới, tứ muội muội cũng khó tránh thương tâm, phụ thân tạm tha nó đi. Nếu con mèo này cứ như vậy mà chết, trò diễn phía sau phải làm như thế nào diễn? Huống chi Thái Quốc Đống nghe và tin một bên, lại sủng ái Minh Tư, mẹ con nhị di nương tâm ngoan thủ lạt. Nếu con mèo kia bởi vậy mà chết, chỉ sợ hỷ phúc không tới hai ngày là không còn mệnh. Nếu như thế, còn không bằng biết thời biết thế, tìm chỗ tốt khác cho Minh Ngọc. Cho dù là trong ngày thường, chó mèo nuôi trong nhà đột nhiên bệnh chết, đi mất đều bị coi là điểm xấu, huống chi là vào ngày vui cố ý giết. Thái Quốc Đống lập tức tỉnh táo lại, mà lại không tiện thu lại lời vừa nói. Quay đầu nhìn Trần Thị, muốn Trần Thị cho hắn bậc thang xuống. Trần Thị cười đem Minh Ngọc ôm vào trong lòng, lão gia, đúng là đạo lý này. Mau đừng trước mặt tiểu hài tử nói cái gì chém a giết a, làm tiểu Minh Ngọc của thiếp sợ hãi. Minh Ngọc tuy nhỏ, cũng cực kỳ hiểu được phụ thân bất công. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng Trần Thị vừa thơm vừa mềm vừa ấm, lẳng lặng ghé vào trong lòng Trần Thị, tủi thân ôm chặt eo Trần Thị, nhìn thân thể nhỏ bé của Minh Ngọc không hề phòng vệ nằm trong lòng mình, trong lòng Trần Thị đột nhiên sinh ra vài phần mềm mại, không kìm lòng được ôm chặt Minh Ngọc, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Thái Quốc Đống nhìn Minh Ngọc một cái, lại nhìn Minh Phỉ một cái, nói, các con đều đã nói như vậy, tạm thời tha cho con súc sinh kia một mạng, ví như là sau này còn tái phạm, sẽ không buông tha. Trần Thị cười nói, lão gia, Minh Ngọc sợ hãi con mèo kia à, cũng không dám về Quỳnh Hoa Viện ở. Trong lòng Minh Phỉ nhảy dựng, Trần Thị đây là đang giúp Minh Ngọc có chỗ ở riêng. Nàng biết phủ đệ Thái gia không phải rất lớn, nhân khẩu lại nhiều, như Minh Nhã và Minh Bội cùng ở một chỗ, Minh Ngọc và Minh Tư cũng là ở chung một viện. Gia đình thê thiếp hài tử nhiều, khó tránh khỏi có lúc phân tranh, lúc này người nắm quyền quan trọng chính là phải cân bằng. Nói cách khác, nếu một bên chịu thiệt thòi, không thể chút giận được, thì phải xử lý bên kia để bồi thường tinh thần và vật chất nhất định cho bên bị hại. Thái Quốc Đống trầm ngâm khoảnh khắc, nói, như thế vấn đề là, trong nhà còn sân trống hay không? Trần Thị cười nói, không còn, nhưng chẳng phải Minh Nhã sắp lấy chồng sao? Nàng vừa đi ỷ tú viện nơi đó cũng chỉ có một mình Minh Bội ở. Vừa vặn Minh Bội lúc trước sớm đã oán trách với thiếp vài lần, nói nàng không thích hoa hải đường ở phía tây ỷ tú viện, mà là thích hoa ngọc lan trong sân Quỳnh Hoa Viện. Từ trước đến nay nàng cùng Minh Tư vẫn tốt, không bằng để cho hai đứa nó ở cùng nhau được không? Hai đứa tuổi tác tương đương, hứng thú hợp nhau, bình thường cũng có bạn. Thái Quốc Đống nói không chút do dự, đây không là đại sự gì, nàng sắp xếp là được. Minh Phỉ ẩn ẩn đoán được cái viện này không chỉ muốn vì một mình Minh Ngọc. Trần Thị có thể là đang tính toán giúp nàng. Đại khái sau này là nàng có thể ở chung một viện với Minh Ngọc. Nghĩ tới đây, nàng nhìn Trần Thị thăm dò. Trần Thị nghịch ngợm nhìn nàng chớp chớp mắt. Thái Quốc Đống nhìn thấy Trần Thị cùng hai đích nữ quan hệ hòa hợp, có chút ngoài ý muốn. Nhưng do hắn đã ở chỗ Minh Phỉ thời gian đủ dài rồi, không nghĩ ở lại thêm nên đứng dậy đi ra ngoài. Trần Thị vội vàng đi theo ra ngoài. Minh Phỉ và Minh Ngọc cùng tiễn tới cửa. Nữ nhi cung tiễn phụ thân mẫu thân. Phụ thân mẫu thân đi từ từ. Thái Quốc Đống đột nhiên dừng bước, nói, trà pha tốt lắm, quy củ học cũng còn tạm tạm. Sau đó cũng không quay đầu lại, tiêu dao mà đi rồi.